Phi lũ đại náo dị giới. Chương 225, võ hồn cấp 10, tiên thiên bát quái. Góc truyện audio.com. Gào, vạn niên thông gào lên một tiếng đầy điên cuồng và phấn khích. Như muốn trút hết nỗi đau khổ và căm phẫn mà mình phải hứng chịu nãy giờ. Hai chi khổng lồ vung lên trực tiếp vỗ mạnh xuống vị trí nhóm Dương Kiệt ở phía dưới. Dung Nhi, phản kháng chống cự cũng vô ích. Dương Kiệt trực tiếp quay lại ôm chặt Hoàng Dung vào lòng. Như muốn dùng thân thể của mình để che chắn và bảo vệ cô ta vậy. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hai chiếc chi của vạn niên thông vỗ mạnh xuống. Hào Thiên Khuyển đột nhiên lộ ra nụ cười bí hiểm. Yêu quái chớ làm càng. Võ hồn mở, huỳnh, cao, rầm, rầm, rầm, trong tình thế gần như thập tử vô sinh. Một giọng nói đầy nghiêm nghị cất lên vang dội cả khu rừng rộng lớn. Chỉ thấy hai chi của vạn niên thông vỗ khi chỉ còn cách đỉnh đầu của nhóm Dương Kiệt khoảng vài mét. Đột nhiên xuất hiện một tấm khiên năng lượng có hình bát giác. Tấm khiên đó nằm ngang không ngừng xoay chuyển liên hồi, bề mặt phát ra ánh hào quang rực rỡ. Hai chi của vạn niên thông đập thẳng vào bề mặt tấm khiên lập tức bị lực đẩy đáng sợ đẩy bật ra. Cơ thể khổng lồ của nó không ngừng giật lùi về phía sau. Miệng vang lên tiếng gào thét đầy đau đớn. Trời, trời vẫn chưa sập sao. Chờ mãi vẫn không cảm nhận cơn đau khủng khiếp trước khi tử nạn. Dương Kiệt từ từ ngẩng đầu lên. Không kềm được lộ ra vẻ mặt đầy phấn khích khi nhìn thấy một bóng người mà cả nhóm vẫn đang trăm ngàn nhớ nhung tha thiết cuối cùng cũng đã xuất. Hiện rồi, cửu thúc, cả Dương Kiệt và Hoàng Dung cùng kêu thét lên đầy phấn khích. Đúng thế, người vừa xuất hiện giải cứu cả nhóm không ai khác chính là cửu thúc. Gâu gâu, cũng không tệ, vì vẫn còn khoảng cách so với dự tính, nhưng không ngờ lão già lại may mắn có thể khai sáng luôn cả thần thông. Cuộc chiến chắc sẽ trở nên thú vị rồi đây. Hào Thiên Khuyển mang theo vẻ mặt thích thú khen ngợi. Khí thế từ trên người cửu thúc phát tán ra. Tuyệt đối là kẻ mạnh chân nguyên tầng thứ 5, thậm chí lớn mạnh hơn cả Hoàng Dung vào thời điểm này. Tấm khiên năng lượng sau khi chắn đòn tấn công của vạn niên thông xong. Nhanh chóng quay trở lại trên đỉnh đầu của cửu thúc. Hình dáng của tấm khiên năng lượng này. Bất kỳ một người trái đất nào chỉ cần có xem qua thần thoại Trung Quốc, sẽ lập tức nhận biết ngay. Tiên thiên bát quái, không ngờ lão già lại may mắn như vậy. Hào Thiên Khuyển không ngừng dùng chi vuốt cằm, miệng bình phẩm nói, võ hồn cấp 10, tiên thiên bát quái, công thủ toàn diện, âm dương ngũ hành tập hợp thành nhất thể. Uy lực và tính thực dụng thậm chí không thua kém gì so với thánh phẩm vô hồn. Đặc biệt là khi đối diện với vật thể gian tà, uy lực theo cấp số nhân mà tăng lên, hiệu quả hơn cả những võ hồn thần phẩm nữa là, xin lỗi đã để mọi người chờ đợi, mọi việc còn lại hãy để lão già này lo. Cửu thúc mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào vạn niên thông ở trước mặt. Cũng may là vạn niên thông đã bị trọng thương trong lúc giao chiến với Hào Thiên Khuyển. Nên lúc này với thực lực của cửu thúc cộng thêm võ hồn tiên thiên bát quái. Vẫn còn chút hy vọng, chứ nó mà lành lặn như lúc ban đầu. Cho dù cửu thúc có kịp thời xuất hiện đi nữa cũng chỉ có nước quay đầu bỏ chạy mà thôi. Chiến, tiên thiên bát quái trên đỉnh đầu của cửu thúc rực sáng như mặt trời chói chang. Một thanh kiếm dài xuất hiện trên tay, trực tiếp tung người vung kiếm đâm thẳng về phía vạn niên thông đang hoàn hồn ở phía xa. Gào, vạn niên thông vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ gào lớn một tiếng. Khí thức của cửu thúc khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Có cảm giác như một hốc xương nghẹt ở cổ họng, muốn nhổ đi mà không thể nhổ được. Hai chi giơ ra, lập tức xuất hiện hai quả cầu năng lượng thể tích to bằng một chiếc xe hơi bốn chỗ ném thẳng về phía cửu thúc đang lao tới. Âm dương điên đảo. Phản, cửu thúc vô cùng bình tĩnh thế tiên thiên bát quái chắn ngay trước mặt. Tiên thiên bát quái lập tức xoay chuyển liên hồi. Hai quả cầu năng lượng khổng lồ bắn chúng vào bề mặt bát quái lập tức bị đẩy bật trở lại. Phản đam về phía người vừa thi triển nó. Huỳnh, huỳnh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gào, ăn ngược lại hai quả cầu năng lượng do mình tạo ra. Vạn Niên Thông kêu gào đầy thảm khốc, nửa thân thể gần như bị vỡ vụn ra. Chạm, thanh kiếm trên tay vung lên, chẻ mạnh về phía Vạn Niên Thông. Xoẹt, crack crack, chấm chấm chấm, rầm, rầm, luồng kiếm khí mang theo khí thức chí cương chí dương vô cùng dễ dàng chẻ đôi cơ thể khổng lồ của kẻ địch ra. Đổ ngã sang hai bên mặt đất, hoan hô cửu thúc, thắng rồi. Dương Kiệt và Hoàng Dung nhìn thấy Vạn Niên Thông bị cưa đổ, phát khích hô vang ăn mừng, nhưng cửu thúc và Hao Thiên Khuyển không lạc quan như hai người kia. Lạnh lạnh nói, khoan ăn mừng vội, bộ không nhớ là Vạn Niên Thông có thể hồi phục vô điều kiện sao? Xoẹt, gào, quả nhiên, câu nói của Hao Thiên Khuyển vừa dứt câu, hai khúc thân thể của Vạn Niên Thông chỉ trong nháy mắt đã liên kết lại với nhau. Hoàn toàn không làm hại được gì tới nó cả. Tuyệt học thần thông, âm dương ngũ hành trận, mở, tiên thiên bát quái ngay lập tức phình to ra hết cỡ. Bay thẳng trên đỉnh đầu của Vạn Niên Thông, vầng sáng bảy màu từ trên bát quái phóng thích ra chụp thẳng xuống cơ thể của Vạn Niên Thông ở phía dưới. Gào, gào, gào, gào, xì xòe. Xì xòe, thân thể của Vạn Niên Thông tựa như bị vô số axit tạt thẳng vào. Thân cây bị khô héo chóc ra khỏi cơ thể. Khói khí ngút trời, vùng vẫy gào thét điên cuồng. Thể tích của Vạn Niên Thông như đang bị xì hơi thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt. Âm dương ngũ hành trận tuy không có hiệu ứng bắt mắt như ngũ hành trận của Hoàng Dung, nhưng uy lực không biết lớn mạnh gấp bao nhiêu lần. Chỉ trong chốc lát, thể tích của Vạn Niên Thông chỉ còn lại 1/10 so với lúc ban đầu. Cơ thể lọm khọm như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Lão già, dùng máu của ngươi tế vào vũ khí. Kết liễu nó đi, nhìn thấy Vạn Niên Thông chỉ còn nửa cái mạng. Hao Thiên Khuyển nhanh chóng lên tiếng gợi ý. Phực, dùng răng cắn mạnh vào hai ngón tay trỏ và giữa. Dòng máu đỏ tươi phát sáng từ vết cắn phun bắn ra. Cửu thúc tỏ ra vô cùng thuần thục dùng ngón tay nhuộm đầy máu quét thẳng vào bề mặt lưỡi kiếm trên tay. Máu tươi quét tới đâu? Bề mặt lưỡi kiếm phát sáng tới đó. Thanh kiếm tựa như biến thành thanh kiếm laser bắt mắt. Hình tượng này, chính hình tượng quen thuộc này từng là ký ức đẹp đẽ đã khắc sâu tâm trí của Dương Kiệt từ nhỏ. Giờ này lần nữa được chứng kiến tận mắt khiến anh ta không kềm được nước mắt lưng tròng. Cảm thán vô cùng, xoẹt, hai chân nhún mạnh xuống mặt đất, cửu thúc trực tiếp tung người nhào lộn trên không trung xuất hiện ngay phía trên tiên thiên bát quái của mình. Cơ thể chổng ngược lên, thanh kiếm laser trong tay chĩa thẳng về phía tiên thiên bát quái ở ngay phía dưới. Tựa như đẩy cả tiên thiên bát quái từ trên không trung giáng thẳng xuống đỉnh đầu của Vạn Niên Thông ở phía dưới vậy. Gào gào gào gào. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh, cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa nghiêm trọng. Vạn Niên Thông tất nhiên đã không thể khoang tay nhắm mắt chịu chết một cách dễ dàng rồi. Vô số quả cầu năng lượng như không cần tiền không ngừng ném thẳng về phía cửu thúc trên đỉnh đầu giáng xuống. Chỉ là những quả cầu năng lượng đó chỉ khẽ chạm nhẹ vào tiên thiên bát quái lập tức bị đẩy bật ra hết. Thậm chí không chạm được vào tà áo của cửu thúc ở ngay phía sau nữa kìa. Gào, rầm, tình cảnh lúc này không khác gì so với tình cảnh Tôn Ngộ Không bị Như Lai thần trưởng của Như Lai Phật Tổ giáng thẳng vào người. Tôn Ngộ Không bị dính chiêu chỉ là bị đè chặt bởi ngũ chỉ sơn. Thân thể không bị ảnh hưởng quá nhiều, còn Vạn Niên Thông bị tiên thiên bát quái đè vào, cơ thể tựa như tấm vải bị dùng sức xé toạc ra. Vỡ vụn ra thành vô số mảnh lớn nhỏ. Thời cơ tới rồi, tới đây nào cưng, nhìn thấy cửu thúc tung đòn kết liễu đánh vỡ tan nát cơ thể của Vạn Niên Thông. Đôi mắt Hao Thiên Khuyển lập tức rực sáng, nhìn chằm chằm vào vật thể giống hệt như viên tinh thạch từ trong thể xác vỡ vụn tung bắn ra. Miệng lập tức há to ra hết cỡ, trực tiếp hút viên tinh thạch màu đỏ sẫm như máu vào miệng mình. Ực ực, viên tinh thạch đó chính là tinh hạch của Vạn Niên Thông. Được xem như là mạng sống, là linh hồn của nó, lúc này đã nằm gọn trong bụng của Hao Thiên Khuyển để bồi bổ cho thần lực đã cạn kiệt của nó. Nó chết thật chưa nhỉ? Dương Kiệt không dám khẳng định hỏi. Chắc là, có thể yên tâm, đòn tấn công lúc nãy mang theo khí thức của tiên thiên đạo thể cộng thêm tiên thiên bát quái. Nếu như nó trong trạng thái sung sức nhất thì còn không dám chắc. Chứ với trạng thái trọng thương sau khi dính đòn của bổn cầu ra xong. Dính thêm đòn tấn công của lão già kia, cộng thêm việc viên tinh hạch linh hồn của nó đã nằm trong bụng bổn cầu ra. Chỉ có nước đầu thai sớm mà thôi. Ha ha ha, Hao Thiên Khuyển tỏ ra vô cùng tự tin ha ha cười lớn. Tất nhiên là không quên nhận một phần công lao cho bản thân. Mang theo điệu bộ ung dung tự tại từ từ bước về phía xác vỡ tan tành của vạn niên thông. Ha ha, thời gian moi xác tới rồi. Đi thôi Dung Nhi, nghe xong lời khẳng định của Hao Thiên Khuyển. Dương Kiệt phấn khích tột cùng kéo lấy Hoàng Dung chạy tới chuẩn bị công việc vĩ đại của mình. Tâm trạng phấn khích của Dương Kiệt không duy trì được bao lâu. Nhanh chóng như bị xô nước lạnh tạt thẳng vào đầu, nhìn thấy xác của vạn niên thông vỡ vụn tan tành đã khóc không thành tiếng. Những mảnh vụn lớn nhất chỉ khoảng vài cm như thế này. Thu thập mang về làm thân kích bằng niềm tin chắc, Dương Kiệt phóng ánh mắt đầy oán trách về phía cửu thúc ở bên cạnh. Cửu thúc chỉ mang theo vẻ mặt thản nhiên khẽ nhún nhún vai như vẻ không liên quan gì tới ông ta cả. Cách chương.